Chương 908, cùng đi. À về gì bọn người đi theo là kẻ hướng trong rừng cây đi đến, hơn 10 phút sau, các nàng nghe được tiếng nước chảy âm, lại đi một đoạn cự ly, một mảnh xây ơ trống trải chỗ nhà gỗ, xuất hiện trong mắt mọi người. Tại nhà gỗ cách đó không xa, là một dòng suối nhỏ, lúc này có không ít thú nhân ngay tại thành tẩy lấy mới vừa đi săn trở về dã thú. Các thú nhân nghe được tiếng bước chân về sau, đem ánh mắt đặt ở ạ về gì bọn người trên thân, lập tức cảnh giác cũng đứng dậy. Là kẻ, bọn họ là ai? Một vị lớn tuổi thú nhân cao mày đứng dậy trầm giọng hỏi. Lùi thôn trưởng, bọn hắn là đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác người. Là kẻ vội vàng tiến lên, dắt đỡ lấy lao giả. Đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác không có khả năng được xưng là lùi lao thú, người mày nhíu lại càng sâu, hiển nhiên không quá tin tưởng. Lùi thôn trưởng, là như thế này, là kẻ gặp đến ạ về gì bọn người trải qua cũng nói đơn giản một lần, vư a nói còn chỉ ạ về gì cùng di ho an ở, cùng sau lưng những binh lính kia. Lùi nghe xong là kẻ lời nói, tao mày mới lỏng một ít, nội tâm là thật tin, vẫn là hoài nghi liền không được biết. Bất quá có một chút là kẻ nói không sai, nếu như đối phương có ác ý lời nói, bộ lạc người toàn bộ cộng lại. Tựa hồ không phải đối thủ của bọn họ. Các ngươi theo U Cấm Sơn Mạch tới là vì cái gì? Lùi treo quái trượng, bị lạ kẻ đổi đỡ đi vào ạ về gì trước mặt. Còn lại thú nhân này buông xuống trong tay sống, bắt đầu vây tới, bất quá không có người hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn chằm chằm binh sĩ cùng lính đặc chủng trên thân trang bị không rời mắt. Nhóm chúng ta chỉ là vì dò xét rõ ràng, cái này U Cấm Sơn Mạch bên trong cũng có cái gì. À về gì bình tĩnh nhìn xem là gì, dừng lại sau đó nói tiếp, thuận tiện xem có thể hay không trở lại bờ rút thú nhân vương quốc bên kia nhìn xem. Nghe nói các ngươi đến U Cấm Sơn Mạch một bên khác, bên kia thú nhân cùng nhân tộc có thể hòa bình chung sống, là gì tiếp tục hỏi. Về phần ạ về gì trả lời có phải là thật hay không thực, hán tịnh không để ý trong Tây Dương Thành, thú nhân cùng nhân tộc là bình đẳng, không có nô lệ. À về gì gật gật đầu nói. Nếu như là thật, vậy liền thật là một cái thần kỳ thành thị. Lùi cảm thán nói, đục ngầu trong ánh mắt có hướng tới. Là thật. Di Hó An lạnh lùng nói. Thanh chủ là thú nhân Lùi rất nghi hoặc, hắn nhìn ra được trước mắt những này thú nhân cũng không phải là nô lệ, ngược lại địa vị vẫn rất cao. Những cái kia mặc cùng loại kỵ sĩ nhân tộc, cũng nghe các nàng chỉ huy. Là nhân tộc, một cái thần kỳ người. À về gì nhếch miệng lên một cái nhỏ đường cong. Lại là nhân tộc gì ngạc nhiên. Bên này có bao nhiêu thú nhân éo lệ không để ý gì kia kinh ngạc thần sắc, hỏi mình quan tâm vấn đề. Nhóm chúng ta bộ lạc có 132 cái thú nhân, giống như vậy bộ lạc, kề bên này lớn lớn nhỏ có chút 10 cái, nhỏ nhất chỉ có mười mấy cái thú nhân, nhóm chúng ta đây coi như là đại bộ lạc. Gì thở dài nói. Ít như vậy ạ về gì như mày? Trước đây theo bờ rụt thú nhân vương quốc nội, chạy trốn tới bên này thú nhân có mấy ngàn người, chỉ là 6 năm qua, mỗi đến đông ngày đều muốn chết cóng, Nga không chết ít người. Lùi thân sắc cảm đạm, hắn là chứng kiến đây hết thể người. Lấy hắn hiện tại hiện nay tình trạng, năm nay mùa đông chỉ sợ là không chịu đựng được. Vì cái gì không rời đi nơi này gì hó an cao mày? Giống như các ngươi sao vượt ngang U Cấm Sơn Mạch? Lùi lắc đầu cười khổ nói, đó căn bản làm không được, U Cấm Sơn Mạch bên trong thực tế quá nguy hiểm. Chính là bởi vì dạng này, hắn nghe được cả về gì bọn người là theo U Cấm Sơn Mạch một bên khác vượt ngang tới, mới có thể giật mình như vậy. À về gì trầm mặc? Xác thực, nếu là đổi lại người bình thường, không có khôi giáp cùng vũ khí, căn bản tại U Cấm Sơn Mạch bên trong sinh tồn không bao dài thời gian. Ở chỗ này, miễn cưỡng còn có thể dựa vào hái điểm quả dại chuẩn bị dã thú chống đỡ tiếp, không đến mức chết đói. Lạ kẹ ở một bên yên lặng mở miệng nói. Có thể cùng nhóm chúng ta cùng rời đi. À về gì nói khẽ? Nàng nhớ tới Tây Dương Thành còn thiếu nhân khẩu, có cái này mấy ngàn người gia nhập, có thể nhường Tây Dương Thành càng nhanh phát triển. Đi theo các ngươi vượt ngang U Cấm Sơn Mạch cái này là gì động tâm. Tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi còn có thể kiên trì mấy cái mùa đông? Mùa đông nhưng là muốn đến. À về gì trầm giọng nói. Lui cùng một đám thú nhân này trầm mặc, đợi ở chỗ này, mỗi khi mùa đông tiến đến, đều phải chết rơi một nhóm lớn người yếu nhiều bệnh nhân. Trung quanh dã thú hẳn là cũng càng ngày càng khó bắt dư á, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng kém đi. À về gì nhìn xem kia bên dòng suối nhỏ con dã thú kia, kia rõ ràng chính là một con heo rừng nhỏ. Là kẻ các loại thú nhân lại lần nữa trầm mặc, thật đúng là như ạ về gì nói như thế, xung quanh đây dã thú đã bị mấy cái bộ lạc bắt giết đến không sai biệt lắm, càng ngày càng khó lấy bắt được dã thú. Nếu muốn ở nơi này dạy qua mùa đông này, liền phải đi ưu cấm sơn mạch chỗ sâu bắt giết dã thú. Tây Dương thành thú nhân thật có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình? Có thú nhân nhịn không được lại lần nữa hỏi. Ừm, tại Tây Dương thành, chỉ cần ngươi vì thành chủ làm việc, liền sẽ không chết đói, mỗi tháng còn có lương đồng cấp cho. À về gì gật đầu, nàng biết rõ bọn hắn tâm động. Những bộ lạc khác người cũng có thể cùng một chỗ. Di Hó An liếc nhìn mắt chung quanh thú nhân, những cái kia hơi gầy yếu thú nhân đứa bé, nhường nàng có chu tờ xúc động. Tốt, ta liên hệ những bộ lạc khác người tới thảo luận một cái. Di tâm động, hoặc là nói hắn đã không có gì biện pháp thôn trưởng, để cho ta dẫn người đi thôi. Là kẻ nhấc tay hô. Ừm, đi thôi. Di trầm giọng nói. A đố là kẻ điểm mấy cái quen biết thú nhân, liền muốn hướng bộ lạc bên ngoài rời đi. Đeo cái này vào, trên đường có thể ăn. À về gì gọi lại là kẻ, đưa cho hắn mấy cái thịt đồ hộp. Tạ ơn. Là kẻ trông thấy là tự mình nếm qua loại kia thịt đồ hộp, lập tức kích động lên. Tại chỗ hạ trại, nhóm lửa nấu cơm. À về gì nhìn xem sắc trời, quay đầu đối các binh sĩ hô. Vâng. Các binh sĩ nhanh chóng hành động, có người tiến vào núi rừng, đi kiếm củi đốt đi, những người còn lại thì bắt đầu đỡ nồi nấu lửa mắc lều đồng, tiếp xuống có thể muốn ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày. Lý nhìn xem những kỵ sĩ kia thuần thục nhanh chóng động tác, nội tâm rất giật mình, hắn là gặp qua thú nhân kỵ sĩ, cùng trước mắt những kỵ sĩ này so, căn bản không tại một cái cấp bậc. Nửa giờ sau, nồng đậm mùi thịt bắt đầu theo những cái kia phiêu tán ra ngoài, nhường những cái kia vây xem thú nhân nhao nhao nuốt nước miếng. Phụ thân, vì cái gì bọn hắn thịt thơm như vậy? Có thú nhỏ người hiếu kỳ hỏi. Cái này, ta cu nở dê không biết rõ. Thú nhỏ người phụ thân lắc đầu. Công cầm, đi giúp bọn hắn xử lý một cái kia lợn rừng đi. À về gì nhìn xem những thú nhân kia đứa bé, nội tâm không đành lòng. Đối phụ trách đội ngũ ăn uống công lấy ra miệng đạo, mang một điểm gia vị đi qua. Được. Đi nạ gật đầu, lấy chút đồ gia vị hướng thú nhân đi qua.